Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60, còn ở ngủ A, tiểu hài tử thật đúng là tham ngủ A. Trương Mậu có chút thất vọng, nhưng lập tức lại nóng bỏng nói, chúng ta đều như vậy chín, còn muốn tiếp đãi cái gì A, ta đi vào chính mình ngồi một lát, chờ tiểu nghiên lên, ra mặt thật hậu. Chỉ sợ không quá phương tiện, nữ nhân mở miệng lạnh giọng cự tuyệt nói. Chu Khải Tuyết diện mạo vốn là tinh xảo đại khí, giờ phút này càng là khó nén độc lập tự tin mị lực. Nàng nắm tiểu ba, nhìn hai người, trong miệng không mềm không ngạnh ngầm lệnh đuổi khách. Nếu không, nếu là chờ ngày mai đi, Trương Mẫu biểu tình tức khắc có chút xấu hổ. Nàng thập phần vừa lòng Ninh Nghiên, thành tích hảo. Diện mạo xinh đẹp, làm việc sạch sẽ lưu loát, cả người tự nhiên hào phóng. Tổng nghĩ làm Trương Hạo Thiên cùng nàng định ra tới. Nàng từ trước đến nay tự cho mình rất cao. Chẳng sợ Trương gia sinh ý ở đi xuống sườn núi lộ. Nàng cũng không quá để mắt Chu Khải Tuyết. Bất quá là một cái ở nhà không cầm quyền nữ nhân. Cũng không có gì nhưng kiêng kỵ. Nhưng là, trải qua Ninh gia công ty kịch biến. Ai không biết Chu Khải Tuyết mới là cuối cùng người thắng. Trương Mẫu hiện tại ngữ khí cũng hơi chút thu liễm điểm. Chỉ là nhìn đến Chu Khải Tuyết như vậy cường ngạnh thái độ vẫn là không rất cao hứng. Này cũng quá ngạo mạn đi, còn không phải là mới ngồi trên cái kia vị trí sao? Cư nhiên đều sẽ dùng loại này ngữ khí nói chuyện. Trương Mẫu vừa mới chuẩn bị há mồm nói cái gì đó. Mặt sau một đạo kinh hỉ thanh âm truyền đến, Hạo Thiên, tác giả có lời muốn nói, thế giới thật tương đối vội, quá xong cuối tuần, sở hữu thiếu rất đổi mới cuối tuần sẽ toàn bộ bổ thượng. Chương 75, VV tỷ, Ninh VV kinh hỉ cực kỳ. Nàng đã thật lâu không có nhìn thấy Trương Hạo Thiên, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, lần này ở cửa nhà gặp hắn. Hơn nữa Trương Hạo Thiên cả người không hề như là dĩ vãng ngu dại. Dị sắc đồng tử thâm thúy, kỳ thật nhìn kỹ xem, Hạo Thiên thật sự rất tuấn tú a, nàng không khỏi mà hơi chút đỏ mặt, trên mặt mỉm cười thực nhu hòa, tuổi này nữ hài thanh xuân sức sống giống như một đóa hoa nhi giống nhau. Ăn mặc một thân đầm hoa nhỏ, đứng ở cách đó không xa đều làm người cảm thấy là một bộ thực mỹ bức họa cuộn tròn. Thiếu niên thiếu nữ xa xa thương vọng, này bức họa mặt thật đúng là phim thần tượng a. Nếu không phải biết Trương Mẫu đối tiểu nghiên ý đồ, thật đúng là cho rằng này hai người mới là một đôi. Chu Khải Tuyết nhíu nhíu mi, Trương Mẫu lại dẫn đầu mở miệng, một phản nguyên bản đối Ninh Vi Vi lãnh đạm, lần này thập phần nóng bỏng, này không phải Vi Vi sao? Ngươi đây là mới từ bên ngoài trở về, ta lần này tới không khéo. Vừa vặn mụ mụ ngươi muốn đi lưu cầu, nếu không như ngươi dẫn chúng ta đi nhà ngươi ngồi ngồi. Hạo A, Ninh Vi Vi vui vẻ ứng hạ, mụ mụ ngươi mang theo tiểu ba đi tản bộ, ta mang theo A Di cùng Hạo Thiên đi trong nhà ngồi ngồi, một bên Chu Khải Tuyết thiếu chút nữa. Không sặc tử, nàng xem như biết vì cái gì tiểu nghiên như vậy chán ghét Vi Vi. Quả thực một chút đúng mực đều không có. Uy Vũ giữ tợn tàng ngao nguyên bản ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà ngồi dưới đất. Đột nhiên bò lên, chuyển hướng thanh tú khả nhân thiếu nữ, biết hầu trung phát ra uy hiếp tiếng hô, một bộ hận không thể nhào lên đi bộ dáng. Tiểu ba đều biết vì tiểu nghiên hết giận, mỹ phụ nhân duỗi tay, nhẹ nhàng sờ sờ tiểu ba đầu, tàng ngao mới chậm rãi rụt trở về. Chu Khải Tuyết yên lặng nhìn Ninh Vi Vi, tỷ tỷ người này a. Bạc tình quả nghĩa người, thiện lương mà không hề giới hạn, đối mỗi người đều giống nhau hảo, vĩnh viễn đều phân không rõ ràng lắm quan hệ thân sơ viễn cận, liền tính là người nhà. Ở trong mắt nàng phỏng chừng cùng người khác không có gì khác nhau, người như vậy. Không nên chán ghét sao? Tiểu nghiên, luôn là nhất châm kiến huyết, thiếu nữ lại một chút không cảm thấy dưỡng mẫu khác thường. Tiến lên hướng về phía Trương Hạo Thiên nhu nhu mà cười nói. Ta thật là đã lâu không có nhìn thấy Hạo Thiên nha. Quá hai ngày ta mang ngươi đi ra ngoài chơi được không? Nàng còn đem chính mình để ở trong lòng. dị sắc đồng tử thiếu niên mặt mày như họa, chỉ có ở nàng trước mặt, gương mặt kia mới không hề hung ác nham hiểm, chỉ còn lại có tràn đầy vui mừng. Hảo a, ta muốn cùng Vivi tỷ cùng nhau đi ra ngoài, Trương Mẫu khó được không có ngăn trở. Thậm chí xem Ninh Vivi đều cảm thấy thuận mắt lên. Nàng lần này lúc này tới cũng quá kịp thời, nếu là chậm một chút nữa, nói không chừng bọn họ phải dẹp đường hồi phủ, cái này Chu Khải Tuyết tổng không có lý do gì đuổi đi bọn họ. Mặc kệ như thế nào, nàng có thể tới con cấp Tiểu Nghiên tặng lễ vật liền tính là coi trọng cái này con dâu. Bên ngoài chính náo nhiệt, trong môn mặt một cái đầu nhỏ bỗng nhiên dò xét ra tới. Trong miệng làm nũng nói, mụ mụ, ta muốn ăn bánh quẩy, ngươi nếu là đi ra ngoài Lưu Tiểu Ba nói, giúp ta mang về tới được không? Mấy đôi mắt cứ như vậy ở giữa không trung nhìn nhau một lát. Này đống biệt thự phòng khách rất là chỉnh tề. Sàn nhà không dính bụi trần, bánh kem cùng giải lụa rực rỡ đều bị thu thập hảo. Trên sofa thiếu niên các thiếu nữ một cái hai cái giống như là nhà trẻ bảo bảo giống nhau ở trên. Sofa ngồi xong, liền ở vừa rồi, bọn họ bị Kim Lộ cấp đánh thức, bị đe dọa một phút đồng hồ thu phục phòng khách vệ sinh. Hiện tại đều còn có điểm mơ mơ màng màng, làm không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Trương Mẫu nội tâm một trận nói thầm, nơi này người thật đúng là không ít, hơn nữa vài gia đều là Trương gia tưởng đáp thượng tuyến gia tộc hài tử. Trăm triệu không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được a. Nàng mới vừa bài trừ một mặt ý cười, chuẩn bị nói điểm nói cái gì, này mấy cái hài tử không biết nhìn đến cái gì, nguyên bản tản mạn sắc mặt biến đổi, mỉm cười, nho nhã lễ độ địa đạo. A Di, chúng ta quấy dây lâu lắm, ba ba mụ mụ sẽ lo lắng, chúng ta liền đi trước, đúng vậy, thật không hảo ý quấy dây A Di lâu như vậy, chúng ta đây đi trước a, hảo a. Lần sau lại qua đây chơi, Chu Khải Tuyết cười cười. Tiễn đi này đó hai tử, nàng trước kia vẫn luôn lo lắng Tiểu Nghiên tính cách bất thường. Nếu là không có bạn tốt nói sẽ kiếm đi nét bút nghiêng. Nhưng là nàng ăn sinh nhật tới nhiều như vậy hài tử. Thật sự làm Chu Khải Tuyết thực giật mình, không nghĩ tới Tiểu Nghiên tiểu gia hỏa kia thật là có điểm được hoan nghênh a. Trương Hạo Thiên đôi mắt lóe lóe, nhìn đi ra vài người, này vài người tuyến thật sự là khó có thể đáp thượng. Gia tộc cùng gia tộc chi gian là có chính mình vòng. Ninh gia một cái nhà giàu mới nổi. Theo lý mà nói tuyệt đối hỗn không đến những cái đó vòng đi. Những người này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhưng này vài người đi ra ngoài bước chân rõ ràng đều có điểm run. Run cái gì, thời tiết cũng không lạnh a. Hắn khó hiểu mà quay đầu. Kim Lộ đứng ở cách đó không xa, bưng một ly sữa bò, tươi cười sáng lạn, mẹ nó, lại không đi, Lộ tỷ trên tay cái ly liền phải nổ mạnh. Mấy cái hiểu biết Kim Lộ người dưới chân tốc độ càng nhanh. Đặc biệt là Khương Hằng, đang xem đến Tàng Ngao đối với hắn nhe răng lúc sau. Thiếu chút nữa không dưới chân vừa chợt, thực xin lỗi, huynh đệ, lần sau nhất định cho ngươi mua cái tiểu thảm lông. Chờ đến người đều đi không sai biệt lắm lúc sau, tiến lên hỗ trợ Ninh Vi Vi tò mò hỏi, đây là làm sao vậy? Vì cái gì các bạn học đều ở chỗ này qua đêm a? Chu Khải Tuyết trên tay châm trà động tác một đốn, trong miệng như thường nói, ngày hôm qua là Tiểu Nghiên sinh nhật, mỹ phụ nhân chỉ là đem nàng cầm lá trà tay đẩy ra rồi. Ninh Vi Vi mặt lộ vẻ xấu hổ, nơi nào sẽ không biết Chu Khải Tuyết những lời này chung đối nàng bất mãn. Lập tức vẻ mặt co quắp mà đứng ở một bên thực bất an. Nàng thật sự đã quên Tiểu Nghiên sinh nhật, thiếu nữ cắn khẩn môi dưới, chỉ cảm thấy ủy khuất, mụ mụ cũng không có nói cho nàng a, ngay cả sinh nhật tụ hội đều không có thông chi chính mình. Hơn nữa, trong không khí tất cả đều là mùi rượu, nghe thấy đều làm đầu người vựng não trướng, một chút đều không thoải mái. Kim Lộ bưng sữa bò đặt ở trên bàn. Tươi cười sáng lạn, A Di cùng Trương Hạo Thiên có thể uống điểm sữa bò. Buổi sáng uống này đó tốt nhất, tiểu hài tử nên hoạt bát hào phóng một chút a. cảm ơn Tiểu Nghiên, Trương Mẫu cười ha hả. Càng xem nàng càng cảm thấy vừa lòng, vội chọc chọc chính mình nhi tử. Trương Hạo Thiên lại bĩu môi, ta mới không cần uống sữa bò. Ngươi đứa nhỏ này, ở nhà thời điểm không phải la hét muốn lại đây cấp Tiểu Nghiên đưa quà sinh nhật sao? Như thế nào đến nơi đây cứ như vậy? Sao lại có thể thẹn thùng đi lên nha? Trợn mắt nói dối. Trương Hạo Thiên cái loại này bạch nhãn lang sao có thể sẽ có thẹn thùng cảm xúc? Tấm tắc, chỉ là đáng tiếc, nguyên bản cho rằng hắn sẽ bị Trương Dự thu thập rớt. Mắt thấy người nào đó liền phải móc ra trong truyền thuyết Trương Hạo Thiên lễ vật. Kim Lộ bỗng nhiên xoay người lộc cộc mà liền ôm vài cái hộp ở trên tay. Ngồi ở sofa kia đầu, hủy đi lên, hộp bị mở ra, bên trong đồ vật từng cái bị lấy ra tới. Xem Trương Mẫu gan đều đi theo run rẩy. Kia không phải thiết kế sư Andrew thiết kế không xuất bản nữa lắp tay sao? Kia giống như là Lamborghini chìa khóa. Trương Mẫu trên mặt có chút xấu hổ, ngay cả chuẩn bị tốt châu báu đều hướng phía sau thu thu. Trong miệng mới hỏi nói, này đó đều là Tiểu Nghiên thu được lễ vật sao? Đúng vậy, nghịch ngợm hoạt bát thiếu nữ ngước mắt cười cong đôi mắt. Bởi vì ta theo chân bọn họ quan hệ không tồi, lại bởi vì quá chính là 18 tuổi sinh nhật, cho nên bọn họ tặng ta mấy thứ này, Kim Lộ người này tục khí thực. Liền thích chút sáng long lanh đồ vật cùng xe, Trương Mẫu cười gượng hai tiếng, nhìn ra được tới các ngươi quan hệ không tồi, nhưng là quan hệ cũng thật tốt quá. Tùy tiện một kiện lễ vật đều quý thật sự, Trương gia cũng không phải tặng không nổi. Kim Lộ đã cứu những người đó mệnh, những cái đó đồng học vẫn là thực sách thanh, đều đưa nàng thích đồ vật. Đúng rồi, thiếu nữ bỗng nhiên từ lễ vật hộp bên trong ngẩng đầu lên. Đôi mắt sáng lấp lánh, không phải nói Trương gia ca ca cũng cho ta chuẩn bị lễ vật sao? Đó là cái gì lễ vật a? Nhìn đến này đó lễ vật, chính mình chuẩn bị đồ vật nơi nào còn lấy đến ra tay a? Trương Mẫu nguyên bản cho rằng loại này tiểu hài tử, chỉ cần tùy tiện một ít châu báu liền có thể hống trụ. Nhưng ai biết sẽ là cái dạng này tình huống a? Trương Mẫu xấu hổ, làm bộ làm tịch mà ở trên người phiên phiên, trong miệng kinh ngạc nói, ai nha, ta giống như rừng ở trong nhà, thật là không vừa khéo, người nói a di như thế nào liền như vậy dễ quên a. Tiểu Nghiên đừng nóng giận, chờ ta lần sau tới nhất định cho ngươi mang lại đây, Kim Lộ đương nhiên biết lễ vật là cái gì. Bất quá chính là một cái vòng cổ mà thôi. Trương Mẫu người này keo kiệt thực, thật không biết người như vậy như thế nào sẽ sinh ra Trương Dự như vậy ôn hòa bằng phẳng nhi tử. Kia nhiều không hạo a, thiếu nữ chống cằm, lúm đồng tiền như hoa, cầm trên tay một cái kim cương lắc tay, sấn đến oánh bạch như ngọc da thịt đều có chút khác thường mị lực. Rõ ràng là cái ngoan ngoãn hài tử, nhưng là cái loại này tươi cười lại phảng phất là hiểu rõ nàng ý đồ. Ác liệt mà ngạo mạn, nếu không ta hiện tại liền đi theo trở về A-Z đi lấy. Này sao được, Trương Mẫu ấp úng, lăng là nửa ngày không biết nên nói như thế nào. Tiểu Nghiên, mắt thấy Trương Mẫu trên mặt không nhịn được, Chu Khải Tuyết mới chậm rãi mở miệng nói. Đừng náo loạn, ngươi hôm nay cho ta thành thành thật thật mà ngốc tại trong nhà. Không chuẩn gặp rắc rối, Kim Lộ vội vàng thè lưỡi. Trước mắt vài người chi gian không khí càng ngày càng hài hòa. Ninh Vi Vi nội tâm có chút biệt nữu, trong không khí mùi rượu huân đến nàng dạ dày phiếm toan. Càng ngày càng khó bị, nàng biểu tình cũng trở nên trắng. Đúng rồi Tiểu Nghiên, A Di nghe nói ngươi thích ăn đồ ngọt. Nếu không, đứng ở cách đó không xa thanh tú thiếu nữ bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Ở mọi người một trận kinh ngạc hạ đột nhiên nhằm phía WC. Vài giây qua đi, từ buồng vệ sinh truyền đến rõ ràng nôn mửa thanh. Vi Vi, nào đó thiếu niên biến sắc, nhảy dựng lên, trực tiếp nhằm phía buồng vệ sinh. Chương 76 lưu tại phòng khách người hai mặt nhìn nhau. Trương Mẫu xấu hổ thấu. Vừa rồi Trương Hạo Thiên động tác cực nhanh thật là ra ngoài nàng dự kiến. Nàng căn bản không kịp phản ứng. Hiện tại căn bản không biết làm sao bây giờ. Nội tâm khó tránh khỏi oán trách lên. Hạo Thiên cũng thật là. rõ ràng biết nàng càng vừa ý ai. Cư nhiên còn, nhưng thật ra đối diện thiếu nữ dẫn đầu mở miệng. Trương gia ca ca giống như thực thích tỷ tỷ a, trên tay nàng đang ở quấy sữa bò. Cái muỗng ngẫu nhiên sẽ chạm vào đảo ly vách tường, phát ra thanh thúy tiếng vang, trên mặt không có chút nào không cao hứng, tương phản rất là hứng thú bừng bừng. Kim Lộ đương nhiên vui thấy như vậy một màn a, tốt nhất có thể đem hai người kia thấu thành một đống. Liền càng tốt bất quá. Không thể nào tình, một cái cha mẹ đều bất tường dưỡng nữ căn bản không tư cách vào Trương gia. Môn, Trương mẫu thề thốt phủ nhận, sắc mặt không vui, Hạo Thiên đây là có chuyện gì? Gần nhất không đều thanh tỉnh thật nhiều sao? Như thế nào một đụng tới Ninh Vi Vi vẫn là phạm hồ đồ? Tiểu Nghiên ngươi đừng hiểu lầm, Hạo Thiên chỉ là xem ở ngươi mặt mũi thượng mới có thể đi quan tâm Ninh Vi Vi. Ninh Vi Vi loại người này tuyệt đối không có khả năng tiến Trương gia môn. A Di như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu. Thiếu nữ chớp chớp mắt, giống như một cái đối tình yêu tràn ngập khát khao tiểu hài tử. Tỷ tỷ thích Hạo Thiên, Trương Hạo Thiên cũng thích tỷ tỷ. Này không phải một chuyện tốt tình sao? Ngoặc kép, hết chương.